Tiên ma đồng tu, chương 1555, Ngọc Linh Lung bất đắc dĩ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Tả Thu sau khi tỉnh lại, sẽ không có nhắc lại về trường không chuyện này. Cũng không biết là nàng đầu cháy khét bôi quên mất, vẫn là chính nàng đã thấy ra. Diệp Tiểu Xuyên hai ngày này chuẩn bị vài loại lý do thoái thác chuẩn bị ứng đối. Hiện tại một câu cũng không có phái thượng công dụng. Ba ngày trước luộc này nồi tiểu mễ cháo đã sớm thiêu. Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu một lần nữa luộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn là ngàn vạn năm đến. Tiến vào nơi đây lại đối những cái kia Ngọc Giản không có bất kỳ hứng thú đệ nhất nhân. Đồng dạng, hắn là tiến vào nhiều lần Ngọc Giản tàng động trong nhân loại ở cái địa phương này nhóm lừa đệ nhất nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai có rảnh đi để ý tới nơi này có cao hay không quý. Thần không thần bí a, tại Diệp Tiểu Xuyên xem ra. Cho Tả Thu vị bằng hữu kia làm cho một ngụm nóng hổi cơm. So những thứ này Ngọc Giản đều trọng yếu. Về phần xem Ngọc Giản, hơn 10 vạn miếng Ngọc Giản. Cho dù một canh giờ xem 50 cái, cũng cần không ngủ không nghỉ xem một năm. Ai có này thiên giới thời gian xem những đồ chơi này? Lý Thanh Phong cùng Ngọc Linh Lung nhìn là được rồi. Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối sẽ không đem thời gian quý giá hoa tại loại này không có chút ý nghĩa nào trên sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa hắn cảm thấy có nhìn hay không đều một dạng. Không chuẩn đi ra ngoài thời điểm. Vậy cũng ác chó giữ nhà mộng yểm thú đem tiến vào Ngọc Giản tàng động trí nhớ cũng cho lau đi. Đây chẳng phải là bạch chậm trễ công phu. Tả Thu đã tỉnh, Diệp Tiểu Xuyên tâm tình hào. Không chỉ có đốt đi cháo, vẫn còn ở túi càn khôn trong tìm không ít nguyên liệu nấu ăn. Dò xét 4-5 cái tinh xảo ăn sáng. Để không ngủ không nghỉ nhìn rất nhiều thiên Ngọc Giản nội dung Lý Thanh Phong cùng Ngọc Linh Lung cùng một chỗ tới đây ăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Như vậy Ngọc Giản tàng động bên trong khói dầu vị 10 phần. Điều này làm cho Lý Thanh Phong đám người tương đối bất mãn. Đây cũng không phải Thương Vân Môn phòng bếp, là cất giữ nhân gian văn minh địa phương. Bị Diệp Tiểu Xuyên làm cho chướng khí mù mịt. Còn thể thống gì? Còn thể thống gì? Vậy ngươi chớ ăn à, anh nợ em một câu yêu thương. Đối với Lý Thanh Phong lên án, Diệp Tiểu Xuyên mặc kệ hội. Không có nhìn thấy chính ngươi đều ăn hết vài chén ư, Ngọc Linh Lung biết rõ bàn về múa mép khua môi. Lý Thanh Phong uống nữa 10 năm dầu. Cũng không thể nào là Diệp Tiểu Xuyên cái này nói năng ngọt sứt tiểu tử đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức động thân mà ra. Trợ giúp Lý Thanh Phong nói chuyện. Gần nhất mấy ngày nay, Ngọc Linh Lung cùng Lý Thanh Phong quan hệ rất vi diệu. Lý Thanh Phong tựa hồ đã triệt để ngã xuống Ngọc Linh Lung mini tiểu dưới váy ngắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nhìn hai người ẩn tình đưa tình ánh mắt. Bỗng nhiên nói. Hai người các ngươi. Thừa lúc ta chiếu cố Thu Nhi hai ngày này. Có phải hay không làm ra không thể cho ai biết chuyện này. Lý Thanh Phong đỏ lên mặt. Nói. Ngươi có thể nói lung tung. Ta cùng Linh Lung không có gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này là đã làm. Tối thiểu Diệp Tiểu Xuyên thì cho là như vậy. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười. Nói, yên tâm, ta sẽ không đối ngoại người ta nói. Chính là ta thường xuyên nghe nói. Linh Lung tiên tử không nói đạo lý a, luôn đang ngủ hoàn mỹ nam về sau. Dùng chảm tương tư đem đối phương thịt từng khối cho cắt bỏ. Người cái này tiểu thân thể bản so với lục giới cùng giới sắc kém xa. Đoán chừng cũng muốn, không được mấy đao liền đi đời nhà ma. Ngươi nên kiềm chế điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Thanh Phong đã không biết trả lời như thế nào. Ngọc Linh Lung nhưng là cười khanh khách nói. Yên tâm, lão nương cái này nóng này đã sửa lại. Huống chi Lý công tử Hùng Phong không ngã. Lão nương làm sao có thể cam lòng giết hắn đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên kinh ngạc nói. Ngươi xác định hắn Hùng Phong không ngã. Ta vẫn cho là hắn là Tiểu Bạch Kiểm đâu. Lý Thanh Phong bữa cơm này là ăn không vô nữa. Nhìn xem hắn chạy chối chết bộ dạng. Diệp Tiểu Xuyên cùng Ngọc Linh Lung đều là cười ha ha. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngược lại là bệnh nặng mới khỏi tà thu. Đối với không che đậy miệng Diệp Tiểu Xuyên ép buộc Lý Thanh Phong cảm thấy có chút bất mãn. Hùng hăng trợn mắt nhìn hắn vài mắt. Diệp Tiểu Xuyên chỉ đương không có nhìn thấy. Đối Ngọc Linh Lung nói. Linh Lung tiên tử, có câu nói ta không thể không đối với ngươi nói. Ta dù thế nào không quen nhìn Lý Sư Huynh, cũng sẽ không muốn hại tánh mạng hắn. Ngươi đối với Lý Sư Huynh có cái gì tâm tư ta rất rõ ràng. Bất quá, đạo bất đồng cuối cùng không thể cùng mưu. Tại nơi này trong sơn động phát sinh hết thảy, ta cũng có thể làm như không nhìn thấy. Cho rằng không biết, thế nhưng nếu như ra cái sơn động này, ta hy vọng ngươi vẫn là cùng Lý Sư Huynh giữ một khoảng cách tương đối khá. Lý Sư Huynh tuy nói chẳng qua là Quảng Nguyên Tiên Phủ truyền nhân. Không phải chính đạo đại phái hệ đệ tử. Bất quá cái này Quảng Nguyên Tiên Phủ cũng là thiên hạ nổi danh. Động Phủ, ngươi hiểu, anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Linh Lung biểu lộ bỗng nhiên có chút tối nhạt. Nói thật, những năm gần đây này nàng ngủ quá nam nhân ít nhất cũng có 2.000. 3.000 người, còn chưa bao giờ đối một cái nam tử như thế động đậy tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hấp dẫn Ngọc Linh Lung. Không chỉ có Lý Thanh Phong lúc trước đơn thương độc mã chuyển động quỹ diện Ngọc Phiến. Cũng không chỉ là Lý Thanh Phong được xưng đệ nhất thiên hạ tuấn nam tướng mạo. Còn có Lý Thanh Phong tính cách cùng học thức. Lý Thanh Phong cái này nhã quái nhân danh hào. Tuyệt không phải là hư danh. Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên cả ngày nói mình học phú năm xe. Kỳ thật chính là tiểu nhân thư đã thấy nhiều. Lý Thanh Phong mới thật sự là đầy bụng kinh luân. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Ngọc Giản tàng động trong. Cùng Ngọc Linh Lung cùng một chỗ xem Ngọc Giản. Hắn tổng có thể biết một ít Ngọc Linh Lung không biết sự tình. Hơn nữa Lý Thanh Phong ra mặt tử rất mỏng. Nhưng lại rất có nguyên tắc. Ngọc Linh Lung hơi chút thi triển một ít mị tâm thủ đoạn. Có thể để Lý Thanh Phong mặt đỏ tới mang tai. Thần sắc kích động, thế nhưng Lý Thanh Phong bất luận làm sao hấp dẫn. Điểm mấu chốt thu vô cùng hảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho dù hôm trước Ngọc Linh Lung vụng trộm tự cấp Lý Thanh Phong trong rượu rơi xuống không ít âm dương hợp hoan tán. Lý Thanh Phong cuối cùng là giữ được hắn điểm mấu chốt. Nếu như đổi lại mặt khác nam nhân, đã sớm chó giữ chụp mồi một dạng bò lên. Chính đạo đệ tử Ngọc Linh Lung cũng không phải không có làm quá. Mấy năm này, tại trên người của nàng bị phá đạo hạnh những cái. Kia đại đức cao tăng còn thiếu ư, hết lần này tới lần khác bắt không được cái này Lý Thanh Phong. Thậm chí vi phạm chính mình chút năm thói quen. Vận dụng hợp hoan phái bí truyền âm dương hợp hoan tán. Cũng không có giúp sự tình. Điều này làm cho Ngọc Linh Lung. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa yêu vừa hận, nàng nói. Người đem Lý công tử muốn rất đơn giản. Ta mặc dù đối với hắn cố ý, đối với hắn cũng khiến một ít thủ đoạn. Thế nhưng, ai, ta Ngọc Linh Lung biển chữ vàng đoán chừng lúc này đây muốn nện ở trên người của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ. Nói, cái gì? Chẳng lẽ nói ngươi còn không có đắc thủ? Ngọc Linh Lung liên tục cười khổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tả thu bệnh tình chuyển biến tốt đẹp vô cùng nhanh. Cơm nước xong xuôi về sau. Khoanh chân ngồi xuống 2 canh giờ. Lại một lần nữa tỉnh lại liền nhìn không ra cái gì khác thường. Sắc mặt không hề tái nhợt. Hồng Nhuận phơn phớt không muốn không muốn. Cái này được lợi ích cùng nàng cao thâm tu vi. Anh nở em một câu yêu thương. Đương nhiên, Diệp Tiểu Xuyên cho nàng ăn vào này mấy miếng hỗn độn quả. Ở trong đó cũng làm ra tác dụng không nhỏ. Trong cái sơn động này ngọc giản tuy nhiều. Kỳ thật Diệp Tiểu Xuyên bọn bốn người chính thức có thể xem hiểu cũng không nhiều. Diệp Tiểu Xuyên khá tốt. Tối thiểu đối văn tự cổ đại có chút nghiên cứu. Đại bộ phận ngọc giản. Ngọc Linh Lung đám người là xem không hiểu. Chỉ có thể nhìn xem 24.000 trước cùng với 6.000 năm trước đưa tới này hai nhóm ngọc giản. Anh nở em một câu yêu thương. Đối với cái này loại tình huống, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác được rất im lặng. Văn minh là ở tiến bộ. Văn tự đã ở không ngừng cải tiến biến hóa. Viễn cổ thời kỳ thương hiệt tạo chữ. Đoán chừng cùng bây giờ văn tự đã chênh lệch khá xa. Thậm chí không đáp bên cạnh. Văn tự cổ đại thất truyền. Để cái này ngọc giản tàng động tồn tại ý nghĩa. Kỳ thật biến thấp không ít. Cho dù nơi đây ghi chép nhân loại vô số văn minh. Thế nhưng không ai thấy hiểu phía trên văn tự. Những cái kia về hơn 10 vạn năm trước. Thậm chí càng thêm lâu dài ghi lại. Cho dù ghi chép lại như thế nào kỹ càng. Cũng chính là một khối hơi mỏng ngọc phiến mà thôi. Không tồn tại bất luận cái gì thực tế ý nghĩa. Giao diện cho điện thoại. Anh nở em một câu yêu thương. Cách chương.